Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 731, chương 731, 10 kiện thần khí. Người bên ngoài nhao nhao suy đoán đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là cái nào một thiên tài xuất hiện? VODTWCOM, người ở bên trong. Ngược lại là một mực đang nghĩ, Dịch Thiên Vân đến tột cùng bị truyền tống đi nơi nào? Không có người biết sẽ bị truyền tống hướng chỗ nào, bởi vì bọn hắn đều không có trải qua, cho nên đều chỉ có thể ngây ngốc nhìn lên trời không. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đến tột cùng sẽ bị truyền tống hướng chỗ nào đâu. Tác Khải Phong nhìn lên trời không, trong mắt lấp lóe mấy phần ánh mắt tò mò. Rất có thể là tại thắp sáng thứ 10 ngôi sao về sau mới có thể bị truyền tống ra ngoài. Căn cứ ghi chép có tổ tiên thắp sáng qua ngôi sao thứ 9, nhưng cũng không có bị truyền tống rời đi. Bây giờ Dịch Thiên Vân bị truyền tống rời đi, liền đại biểu cho là thắp sáng thứ 10 ngôi sao mới có loại tình huống này xuất hiện. Con của chúng ta vậy mà có thể thắp sáng thứ 10 ngôi sao, quá khó mà tin nổi. Dịch Tinh Thần ôm thật chặt ở Kiều Linh Hà, nội tâm kích động không thôi. Đúng, đây chính là chúng ta con trai độc nhất vô nhị. Nàng nước mắt bừng lên. Lúc trước hai người bọn hắn kết hợp với nhau, nội tâm tương đương áy náy, nhất là Dịch Tinh Thần từ bỏ Phong Thiên Thần Quốc đi cùng với nàng lúc, ngoại trừ cảm động bên ngoài, cái kia chính là 10 phần áy náy. Nếu như không phải nàng, Dịch Tinh Thần làm sao lại rời đi Phong Thiên Thần Quốc đâu. Đây chính là một cái thần quốc, không phải một cái bình thường tông môn. Khổng lồ như thế tông môn, cung cấp tư nguyên 10 phần đáng sợ, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Nhất là Dịch Tinh Thần lúc ấy thắp sáng 5 ngôi sao thần, tương lai là có rất lớn cơ hội kế thừa tộc trưởng chi vị, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ là cái này một đơn liền sẽ có rất nhiều tư nguyên nện xuống tới. Ai ngờ Dịch Tinh Thần vứt bỏ nhiều như vậy tư nguyên nàng. Nàng rất cảm động, đồng dạng rất áy náy. Dù sao đi cùng với nàng, thứ gì đều không có, càng là không có có gì tốt tu luyện chàng chỗ. Nhất là Dịch Thiên Vân không có kế thừa cái gì huyết mạch lúc, nàng càng là cảm thấy có lỗi với Dịch Tinh Thần, cảm thấy mình hủy Dịch Tinh Thần tiền đồ. Hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Phải nói hết thảy đều là cái kia hai cái trưởng lão sai, không là lỗi của bọn hắn. Làm sao lại biến thành dạng này? Hết thảy đều khó có khả năng phát sinh. Bây giờ hơi có chút an ủi, chí ít không phải chứng minh Dịch Tinh Thần đã chọn sai người, mà là Phong Thiên Thần Quốc sai. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân bị truyền tống rời đi về sau, chớp mắt gian hắn liền tiến vào cái đặc thù không gian bên trong. Mới vừa vặn truyền tống đến nơi đây, đập vào mi mắt là mênh mông rộng lớn không gian, không có cái gì vật kỳ lạ. Đúng vậy, nhìn một cái bình nguyên vô tận. Đợi hắn hơi ngẩng đầu nhìn lên trời không lúc, phát hiện bốn phía có 9 phiến đại lục trôi lơ lửng trên không trung. Phải nói là còn quấn nơi này. Khi hắn sau này nhìn lại lúc, phát hiện phía sau lại là một cái đoạn nhai. Nhấc chân đi qua lúc, tinh tường nhìn đến phía dưới cung điện. Nơi này là 10 ngôi sao không gian. Dịch Thiên Vân không có quá mức ngoài ý muốn. Thứ 10 ngôi sao xuất hiện lúc, hắn liền nương theo lấy huyết mạch thạch bi đảo ánh sáng kia truyền đưa ra. Không hề nghi ngờ, đúng vậy, truyền tống đến thứ 10 ngôi sao bên trong. Đợi hắn nhìn đến phía dưới cung điện lúc, liền biết mình bị truyền đưa ra. Phía dưới cung điện đúng vậy, Phong Thiên Thần Quốc 5 tòa thần sơn vờn quanh tại bên cạnh. Bởi vì phiến khu vực này cấm bay, cho nên bên này tinh thần bọn hắn căn bản không có cách nào lên, chỉ có thông qua truyền tống trận mới có thể tiến vào phiến khu vực này. Thế này sao lại là tinh thần? Hoàn toàn đúng vậy, 10 cái bảo vật